Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, ta phải tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Liệt liệt phong bốc lên, khói đen khắp nơi trên đất liệt diễm, còn có cái kia phô thiên cái địa khí. Thế bàng bạc, giờ khắc này, toàn thân tựa như huyết nhân đồng dạng Golden Lion, tóc vàng trương dương. Thân ảnh chậm rãi phiêu khởi. Huyết hồng sắc ánh mắt bên trong đều là vô biên haki. Cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy, phảng phất thần phục với truyền thuyết này bên trong đại hải tặc vô thượng uy áp. Loạn thạch dòng nước đại địa thực vật điên cuồng run rẩy, nứt ra, vỡ nát, tiếp theo chậm rãi dâng lên. Hết thảy tử vật đều tại một loại nào đó lực lượng vô hình điều khiển phía dưới thăng lên bầu trời, hội tụ thành một đầu che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Mở ra miệng to như chậu máu tùy ý gào thét. Đây là hùng sư phẫn nộ. Đây là vương giả sau cùng tê minh. Golden Lion dưới chân nhẹ nhàng dẫm, nhưng không có rơi vào không trung. Kình thiên hùng sư gánh chịu được thân ảnh của hắn. Giờ khắc này, hai tay song kiếm ngạo nghễ đứng ở to lớn sư tử chi đỉnh Golden Lion. Là như thế haki bức người. Khí thế như hồng. Cho dù là mình đầy thương tích thảm thiết thương thế, cho dù là làm đau nhức trăm lỗ uể oải cùng suy yếu đều không chút nào đủ yếu bớt giờ này khắc này. Golden Lion trên người quang mang cùng dã tâm. Hắn là Golden Lion Siki, thế giới mới hải tặc bá chủ. Hắn từng trải qua tận nhiều vô số kẻ chém giết cùng chiến tranh. Hắn là thời đại này phong vân trung tâm. Tới đi, Adamri, ta thừa nhận ngươi. Chấm ngoặc kép, Golden Lion khóe môi nhếch lên một vòng trướng mắt vết máu. Cười gằn nói, thanh âm của hắn khàn giọng vô cùng, giống như sắt thép xẹt qua đại địa. Vô luận là chiến lực, vẫn là tiềm lực, ngươi cũng vượt rất xa thời đại này người đồng lứa. Nhưng đáng sợ nhất, là ngươi loại kia lòng dạ, mưu lược cùng tâm kế. Chấm ngoặc kép, Golden Lion huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm phương xa trên bầu trời mở rộng ra Fallen Angel. Cánh chim màu đen thân ảnh, gằn giọng nói. Hắn hiểu được, hắn lần nữa khôi phục tỉnh táo. Tại cái này sinh mệnh bên trong một khắc cuối cùng, hắn trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Hải quân thế giới mới viễn chinh kế hoạch, Battle of Edward vây quét, đối sự khiêu khích của chính mình, hốt hoảng chạy trốn, cái kia một loại quỷ dị, ảnh hưởng tâm thần mình cùng lý trí năng lực, tiềm phục tại hòn đảo này bên trên Bắc Hải hải quân hạm đội. Cùng cuối cùng này một trận chiến, Golden Lion hết thảy đều hiểu. Từ vừa mới bắt đầu, từ Adamri cái này hải quân tiểu quỷ đưa ra hải quân thế giới mới viễn chinh kế hoạch một khắc này bắt đầu, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái: giết chết mình. Vì hoàn thành cái mục tiêu này, hắn không tiếc kích động hải quân bản bộ xuất binh, không tiếc dùng tính mạng của mình làm mồi nhử để cho mình mắc câu, không tiếc đem Bắc Hải hải quân nội tình bạo lộ tại toàn bộ thế giới trước mặt. Thật sự là giỏi tính toán đâu. Chấm ngoặc kép, làm như thế tường tận mà kế hoạch khổng lồ, chỉ là vì giết chết ta. Golden Lion chậc chậc cười lạnh, đưa tay không ngừng chảy máu tay. Trường kiếm xa xa trực chỉ Adamri. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ một điểm. Adamri, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta trước đó hẳn là chưa từng gặp mặt a. Adamri đưa tay xóa đi máu trên khóe miệng ngấn. Sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu nói. Không có. Golden Lion lại hỏi. Thế lực của ta, cùng ngươi Bắc Hải thế lực, nước sông không đáng nước giếng. Hẳn là không hề có quen biết gì à. Adamri trầm giọng nói. Không có. Golden Lion bỗng nhiên điên cuồng cười to. Cho nên ngươi vì sao lại để mắt tới ta đây? Adamri cười lạnh nói. Cường giả giết chết kẻ yếu, không phải liền là mảnh này trên đại dương bao la sinh tồn pháp tắc a. Với lại Golden Lion, ai nói với ngươi, ta chỉ để mắt tới một mình ngươi đâu. Golden Lion nghe vậy sững sờ, phảng phất là ý thức được cái gì. Đúng là cười đến càng thêm thoải mái, càng thêm tùy ý, thì ra là thế, thật là một cái thú vị tiểu quỷ đâu. Ngươi để mắt tới cũng không phải là ta Golden Lion Siki, mà là thế giới mới. Converter Miss Dux không? thậm chí là toàn bộ thế giới. Nguyên lai ta Golden Lion chỉ là ngươi chinh phục mảnh này biển cả bước đầu tiên sao? Thật sự là đủ châm chọc đâu. Bất quá, ta cũng không phải dễ giết như vậy đó. A, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Khí thế trên người lần nữa điên cuồng kéo lên. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng mang theo hết thảy, toàn bộ thế giới đều phảng phất đang run rẩy. Adamri, hắn đến cực hạn, nhanh tránh đi. Cô mây lo lắng vạn phần thanh âm từ phía dưới truyền đến. Adamri lại là mắt điếc tai ngơ, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía Golden Lion, vừa nhìn về phía phương xa biển cả. Xùy, một màn màu đen tựa như nhỏ vụn đom đóm tinh quang dần dần tại tay phải của hắn đầu ngón tay nở rộ, càng phát ra nồng đậm, càng phát ra tràn đầy, không nói đạo lý ngang ngược thịnh phóng. Đó là màu đen liệt diễm, phảng phất thôn phệ hết thảy hắc ám, lượn lờ bao trùm hắn toàn bộ cánh tay. Hắn không muốn tránh, cũng không thể tránh. Người không trốn. Golden Lion khàn giọng như ma quỷ thanh âm vang lên, mang theo ngoài ý muốn. Adamri gian nan cười nói, tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Ánh mắt vô cùng cực nóng, sáng tỏ. Golden Lion nghe vậy sững sờ, chợt ngửa mặt lên trời cười dài. Thật là một cái người thú vị. Mảnh này biển cả, muốn náo nhiệt lên đâu. Nếu như ngươi có thể từ trong tay của ta còn sống. Tĩnh, một mảnh tĩnh mịch, phảng phất ngay cả không khí đều đình chỉ hô hấp. Đột nhiên, gió nổi lên, trên bầu trời, hai bóng người đồng thời động. Kình Thiên Hùng Sư, gánh chịu lấy Golden Lion, ngửa mặt lên trời thét dài gào thét. Sáng chói vũ, phiêu linh lấy thần thánh hào quang. Trong hư không lướt qua một đạo kinh diễm hắc mang. Ngắn ngủi yên tĩnh, kinh thiên động địa bạo tạc cùng tiếng oanh minh nổ tung. Vô tận quang mang thôn phệ hết thảy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.